Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1652, chương 1652. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Talisa cử động, Elizan trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy thì đúng rồi, đi lúc nào cũng như vậy chững chạc đàng hoàng. Sẽ không có người yêu thích, nghe được nhà mình chủ quản mà nói. Talisa không nhịn được muốn chửi bậy, bình thường ngươi so ta càng cao hơn lạnh có hay không hảo. Đế quốc đệ nhất lãnh mỹ nhân nói chính là ngươi có hay không hảo. Đương nhiên, những lời này Talisa không thể nói ra được, nàng chỉ có nói điểm những thứ khác ta nhớ được chủ quản ngài tới thời điểm. Cũng không có mang rượu tới a, những thứ này nguyệt quang rượu là nơi nào tới. Ha ha ha ha, hôm nay ta đi dò xét thời điểm. Phát hiện những cái kia từ vương thành tới chủ quản thế mà đang len lén uống rượu. Cho nên ta liền đem bọn hắn rượu toàn bộ đều không thu. Elizan nói tới chỗ này, cười đắc ý nói, ta hiện tại nhớ tới những tên kia trên mặt cái kia như cùng chết lão bà biểu lộ. Thật sự muốn cười a. Talisa ở trong lòng vì những cái kia từ vương thành tới đại công tượng nhóm mặc niệm mấy giây khui rượu bình phía sau. Nhẹ nhàng uống một ngụm nguyệt quang rượu, Talisa cũng cảm giác trong miệng tràn ngập một cỗ ê ẩm ngọt ngào hương vị. Loại vị đạo này cũng không khó uống hơn nữa. Khi nàng đem chiếc kia rượu nuốt vào trong bụng phía sau. Một cỗ cảm giác thật nóng từ trong dạ dày của nàng. Truyền ra cùng cỗ này cảm giác thật nóng cùng nhau. Còn có một loại chóng mặt cảm giác, cỗ này chóng mặt cảm giác để cho Talisa cảm giác có chút không thích. Liền như là pháp lực hao hết cảm giác một dạng, nhưng mà, không giống với pháp lực hao hết loại kia cảm giác bất lực. Loại này chóng mặt cảm giác tựa hồ còn mang theo một loại khai phóng cảm giác. Để cho người ta nhịn không được có một loại tâm tình cảm giác thoải mái. Elizan mở to chính mình nhập nhèm mắt say lờ đờ, nhìn mình trợ thủ trên mặt loại kia mờ mịt cảm giác. Cười nói, như thế nào như thế nào? Rượu này không tệ chứ, ta chưa bao giờ biết, thì ra uống rượu là như vậy một kiện việc hay. Chẳng thể trách những nam nhân kia đều thích uống rượu đâu, hơi có chút choáng Talisa. Vẫn như cũ còn không quên chức trách của mình, nàng mở miệng liền nói. Cái kia điện hạ uống rượu không? Điện hạ, cái nào điện hạ? Nghe được Talisa lời nói, Elizan đầu tiên là một hồi mờ mịt, tiếp lấy nàng liền mơ hồ đến đây. Ngươi nói Chu Diệp tên hỗn đản kia a, hắn đương nhiên uống rượu, ta cho ngươi biết nói a, có một lần. Ta nhìn thấy nữ vương bệ hạ bên người cái kia phó quan dài ơ si sa. Đang đút hắn uống rượu đâu, nữ vương bệ hạ phó quan dài uy điện hạ uống rượu không phải chuyện rất bình thường sao? Talisa lại uống một ngụm rượu, nói, dù sao. Điện hạ thế nhưng là nữ vương bệ hạ phối ngẫu a, xem như phó quan dài. Persisa phục thị điện hạ cũng không cái gì sai a, mấu chốt là. Nàng tại dùng chính mình tuy cho hắn ăn uống rượu, ngươi dám tưởng tượng sao? Ách, nữ vương bệ hạ mặc kệ sao? Nữ vương bệ hạ ngay tại một bên, còn vui vẻ cười đấy nói tới chỗ này. Elizan nghiến răng nghiến lợi nói. Ta lúc kia thật sự nghĩ hướng về phía tên hỗn đản kia trên mặt tới một phát áo thuật phi đạn. Vậy ngươi đánh sao? Talisa lúc này không sai biệt lắm cũng hôn mê. Không có, vì cái gì không đánh? Bởi vì, ta đánh không lại nữ vương bệ hạ. Nói tới chỗ này, Elizan một hồi tức khổ. Tên hỗn đản kia có gì tốt? Bá đạo, háo sắc, còn không phân rõ, phải trái. Còn ưa thích khi dễ ta, hắn có gì tốt, chính là hắn chính là một tên khốn kiếp, tốt a, tửu lượng kém Talisa, đang quát nửa bình phía sau, đã triệt để say, đúng, hắn chính là một tên khốn kiếp. Elizan nghe được Talisa lời nói, liền như là tìm được tri âm một dạng, lớn tiếng nói, ngươi cũng không biết, hắn trong vương cung đối với ta làm bao nhiêu chuyện quá đáng, hắn đem ta đặt ở trên vách tường hôn ta, hắn còn sờ ta nơi đó, hắn còn uy hiếp ta. Nếu như ta dám nói cho nữ vương bệ hạ mà nói, hắn liền quyển quyển xoa xoa ta. Vậy ngươi nói cho nữ vương bệ hạ sao? Talisa tò mò hỏi, đương nhiên, ta Elizan như thế nào một cái bị người uy hiếp người. Nói tới chỗ này, Elizan gương mặt đắc ý, nhưng mà rất nhanh, khuôn mặt nhỏ liền sụp đổ xuống. Thế nhưng là nữ vương bệ hạ nói, điện hạ chỉ là đang nói đùa, ta căn bản không có để ý tới ta. Talisa càng hiếu kỳ hơn một chuyện khác, cái kia điện hạ quyền quyền xoa xoa ngươi. Sao, hư nghe được Talisa lời nói, Elizan lập tức khuôn mặt nhỏ một kéo căng. Tên hỗn đản kia cho tới bây giờ đều nói lời nói không tính toán gì hết, hắn đương nhiên không có quyền quyền xoa xoa ta, hắn chỉ là nói tới chỗ. Này, Elizan có chút nói không được nữa. Vẻn vẹn có một điểm thần trí để cho nàng không cách nào lại nói nữa, tóm lại hắn chính là một tên khốn kiếp, hắn ưa thích uy hiếp ta, hắn còn lúc nào cũng nói chuyện không tính toán gì hết, rõ ràng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận hắn, hắn nhưng lại không để ý tới ta, không sai. Điện hạ chính là một tên khốn kiếp. Talisa đã triệt để uống hôn mê, nàng quên đi ngực mình ma pháp cộng hưởng châu. Hai người tiệc rượu đã biến thành công khai xử lý tội lỗi sẽ bị công khai xử lý tội lỗi giả. Chính là đang tại xuyên thấu qua ma pháp quan sát hai người Chu Diệp, ta có hỗn đản như vậy sao? Chu Diệp nhìn xem ma pháp trong màn hình hai nữ, nhịn không được quay đầu nhìn về phía mình thị nữ hỏi. Hi hi x hai hai thị nữ cười không đáp, tốt a, đây coi như là chấp nhận sao? Chu Diệp không còn gì để nói, nhưng mà ngay lúc này trong màn hình Elizan đột nhiên trầm mặc lại, sau một lúc lâu Elizan nói, hắn là một tên khốn kiếp, cái kia ta liền là một tên ngu ngốc bị chơi như vậy lộng, khi dễ như vậy, cuối cùng lại phát hiện ta yêu cái này hỗn đản, ta muốn bị hắn khi dễ, ta muốn bị hắn đùa bỡn, ta nhớ hắn vì cái gì đã lâu như vậy, tên hỗn đản kia lại không chịu xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu như ta đã làm sai điều gì lời nói, van cầu ngươi nói cho ta biết, không muốn như thế không nhìn ta được không? Ta rất đần, trừ ma pháp, ta đối với những khác tất cả mọi chuyện đều không lấy tay, ta đang dùng ngôn ngữ phát tiết nội tâm mình, Elizan đột nhiên nói không ra lời. Bởi vì nàng tuy đã bị người nào đó chặn lại, nhìn trước mắt chương này chính mình ngày nhớ đêm mong gương mặt. Elizan không nói hai lời, hai tay dùng sức ôm lấy cổ của hắn, dùng chính mình hơi có vẻ vụng về hôn kỹ năng đáp lại hắn tiến công. Không biết lúc nào Elizan cảm giác mình đã quay về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Bại hoại, ngươi không phải không để ý đến ta sao? Ta chưa bao giờ nói qua nói như vậy. Chu Diệp mỉm cười, chỉ là gần nhất có chút bận bịu mà thôi. Đang bận rộn gì, ngươi muốn nói cho ta biết à, đừng để ta đoán được không? Elizan thấp giọng lẩm bẩm nói, nói cho ta biết người ý nghĩ, ta sẽ đi thay đổi nếu như ta đã làm sai điều gì. Nói cho ta biết, ta sẽ sửa, nhưng mà van cầu ngươi không muốn không để ý đến ta, ngươi cái gì cũng không làm sai. Là ta làm sai, Chu Diệp nhẹ nhàng tại Elizan khóe miệng mổ một cái, hôm nay ta là tới thực hiện lời hứa của ta. Cam kết gì? Elizan ngốc ngốc mà hỏi. Ta nói qua, nếu như ngươi nói cho Azethara ta khi dễ ngươi, ta liền phải đem ngươi quyền quyền xoa xoa. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, bây giờ, ta tới thực hiện cái hứa hẹn này tới. Ta đã chờ thật là lâu. Hỗn đản, ta, đau quá a, theo kêu đau một tiếng. Chu Diệp thực hiện lời hứa của mình, mà một tia tiên huyết cũng theo một chỗ hướng Elizan đang ngồi ghế nằm đi vòng quanh. Tiếp lấy, trong lều vải liền vang lên Elizan tiếng ca, mà một bên đã triệt để uống hôn mê Talisa thì một mặt cười ngây ngô nhìn xem hai người khi Elizan cầu xin tha. Thứ thời điểm, cô nàng ngốc này còn một bộ rất có nghĩa khí bộ dáng. Đi túm Chu Diệp cánh tay, có cái gì hướng ta tới? Không muốn khi dễ Elizan đại nhân. Chu Diệp đương nhiên như nàng mong muốn, có cái gì đều hướng nàng tới, thế là cái nào đó thủ tịch trảo thuật sư cũng đổ nấm mốc. Cách chương.